Thiên đạo đồ thư quán, chương 2216, hắn gọi Trương Huyền. 2. Góc truyện audio.com, có người xông đường, liền tương đương với có người đập phá quán. Thân là danh sư trong đó, phải đi tới thủ hộ. Trương Huyền, mặc kệ thiên phú của ngươi như thế nào, muốn xông đường, trước qua cửa của Trương Cửu Tiêu ta lại nói. Siết chặt nắm đấm, ánh mắt của Trương Cửu Tiêu nheo lại. Liên tục hai lần đánh mặt, đã như vậy, quang minh chính đại đánh về. Thanh Nguyên Hoàng Cung, một trung niên tựa như đầu heo nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Trung Thanh Vương, liên tục đánh một đêm, độc trong cơ thể tạm thời bị áp chế, nhưng người cũng sắp phế đi. Nếu không phải công lực tinh thuần, thực lực mạnh mẽ, lại có vô số đan dược duy trì, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Bởi vì quất hắn, liên tục thay đổi hơn 20 hộ vệ, từng cái bàn tay sưng phù, toàn thân thoát lực, vương gia, hiện tại cảm giác như thế nào? Tần quản sự đi vào trước mặt, không sao, đúng rồi, 20 hộ vệ đánh ta kia, tất cả đều giết, chuyện của ta, không hy vọng ngoại nhân biết được. Ánh mắt nheo lại, Trung Thanh Vương khẽ nói, yên tâm đi, vương gia, ta đã an bài xong. Tần quản sự vội nói, ân, dùng rằng ngồi dưới đất, điều tức cả buổi, cảm thấy khôi phục một ít, lần nữa ngẩng đầu, bên điền phó đường chủ có tin tức không? Ta đã dựa theo như ngươi nói truyền tin tức phó đường chủ bị giam giữ cho cầu đường chủ. Nói đến đây, tần quản sự có chút chần chờ, cầu đường chủ sẽ cứu điền phó đường chủ, tội danh mưu hại, danh sư, ta nghe nói là không nhỏ. Yên tâm đi, nhất định sẽ cứu đấy. Trung Thanh Vương cười lạnh. Chỉ cần điền phó đường chủ không có việc gì, ta sẽ không sự tình. Gây chuyện không tốt còn có thể tuyệt địa phản kích, để cho Ngô Như Phong cùng Trương Huyền chịu không nổi. Vậy là tốt rồi. Tần quản sự nhẹ nhàng thở ra. Có chút nghi hoặc, vương gia, vị Trương Huyền này, đến cùng có lai lịch gì? Một danh sư lục tinh. Không chỉ biến vương gia ngươi thành dạng này, ngay cả điền phó đường chủ cũng bại té ngã. Mặc kệ hắn có lai lịch gì, đắc tội điền phó đường chủ, sẽ chết chắc rồi, yên tâm đi, nhảy đáp không được bao lâu. Đoán chừng hôm nay hoặc là ngày mai, sẽ bị danh sư đường bắt, chết ở trong lao. Trung Thanh Vương khoát tay áo, lời còn chưa dứt, chợt nghe thanh âm của Trương Huyền vang vọng, chấn thiên địa không ngừng run rẩy. Trương Huyền ta, lấy thân phận danh sư lục tinh, xin tổng bộ xông danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc. Không chết, không ngớt, xông đường, hạc hạc, một danh sư lục tinh muốn xông đường. Đây không phải muốn chết sao? Nội tình danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc, danh sư bát tinh hạ phẩm cũng không dám xông. Một lục tinh muốn xông, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Sửng sốt một chút, Trung Thanh Vương cười ha ha. Nước mắt sắp chảy ra, độ khó xông đường, chỉ cần là danh sư, đều rất rõ ràng, có thể nói cửu tử nhất sinh, hầu như không người có thể hoàn thành. Gia hỏa này lại muốn tới một lần, thật sự là bản thân muốn chết. Bệ hạ, đang cười to, chỉ thấy hoàng đế Sở Thiên Hành đi nhanh tới, hưng phấn hô lên, Trương Huyền kia muốn xông đường, xem ra không cần ta xuất thủ, cũng sống không lâu rồi. Lúc trước ta nghe qua sông đường, đúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Thiên Hành gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn qua. Đúng rồi, trong lịch sử, có sông đường thành công hay không? Cái này, ta không rõ ràng lắm. Bất quá kêu bạch sư đến, chẳng phải sẽ biết. Trung Thanh Vương nói, tuy danh sư đường mặc kệ sự tình trong triều đình, nhưng một ít đế quốc cường đại cũng có thể mời chào một ít danh sư quy thuận. Danh sư của danh sư đường, tương đương với trong biên chế, danh sư tán tu, lại thuộc về tư nhân. Vị bạch sư này, đúng là hộ quốc danh sư của Thanh Nguyên đế quốc. Sở Thiên Hành gật đầu, phái người đi mời, không lâu sau, một lão giả đi tới. Bạch sư, ta muốn hỏi một chút, trong lịch sử Thanh Nguyên đế quốc chúng ta, có người xông đường thành công hay không? Bệ hạ chờ một chốc. Ta để cho bằng hữu điều tra. Bạch sư gật đầu, hiện tại hắn không thuộc về danh sư của danh sư đường. Không thể nào điều tra, chỉ có thể dựa vào bằng hữu điều tra. Chỉ chốc lát, ngọc bài trong lòng bàn tay lập lòe. Bạch sư nhìn thoáng qua, ôm quyền, bẩm báo bệ hạ, trong lịch sử, hoàn toàn chính xác có người xông đường thành công. Tổng cộng ba vị, nghe được số lượng ít như vậy. Trung Thanh Vương cùng Sở Thiên Hành nhẹ nhàng thở ra. Từ khi có được chức nghiệp danh sư đến bây giờ, đã trải qua vài vạn năm, xuất hiện nhân vật thiên tài như cá giết sang sông. Nhiều vô số kể, nhiều cường giả như vậy, chỉ có ba cái thông qua, đủ thấy độ khó, xem ra Trương Huyền này, tuyệt đối không có khả năng thông qua. Bọn họ là người nào? Có tên không? Trung Thanh Vương hỏi, có, thứ nhất gọi Lạc Thiên Vân, thứ hai gọi Viên Hy, một cái là Lão Tổ Thánh Nhân Lạc Gia, một cái là Lão Tổ Thánh Nhân Viên Gia, cái thứ ba thì sao? Nhìn tên biểu hiện trên ngọc bài. Bạch sư dừng lại một chút, hắn gọi, Trương Huyền, cách Trương.